có đôi môi hồng thật đẹp xinh thước tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng khiêu xa nhìn theo điều chất cha là lướt đôi gót ngà nàng Trung Hoa nét môi tươi cười nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời lửa tình dân chan chứa đôi mươi bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời nào cùng nhau ca múa bên nàng chất chất cha rộn ràng lên làm cho bao tối phai tàn thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng nàng Trung Hoa chương một lúc nàng bước vào phòng mạch của chàng khoảng chừng 12:05 giữa đêm khuya. Thời tiết nhằm vào tháng 2 ta, đêm đông lạnh giá, ngoài trời đang có mưa phùn, ban ngày trong phòng đợi nhỏ hẹp chen đầy những người lớn lẫn trẻ nít bị cảm cúm lây truyền. Mãi cho đến tối, số bệnh nhân mới bắt đầu thưa dần. Đến khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng mạch đã 11:00. Chừng 11:30 sau khi cô y tá trực đêm Hoàng Nhã Bội và Chu Châu đã ra về rồi. Vốn tánh cẩn thận, chàng đi kiểm soát một vòng, rồi định đóng cửa tắt đèn để lên lầu ngủ. Song chẳng hiểu tại sao, chàng lại nấn ná ngồi vào chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhìn ngẩn ngơ đám mưa phùn xuyên qua cửa kính trong màn đêm. Có lẽ bởi ban ngày quá ồn ào, nên về đêm người ta cảm thấy thật là yên tĩnh. Chàng nhìn kỹ những hạt mưa rơi bám vào cửa kính, rồi nối đuôi nhau tuột xuống đất, làm mát dịu cả tâm hồn. Thật vậy, trong một ngày trời, chỉ được có giờ phút ngắn ngủi này là thuộc về mình thôi. Chàng cảm thấy ưa thích im lặng đến vô cùng. Trong đêm mưa, tấm bảng đề bác sĩ Lý Mộ Đường, chuyên nội khoa, nhi khoa, vẫn hiện rõ dưới ánh đèn ngoài cửa của phòng mạch. Cái thằng Lý từ non chuyện mới có 30 đã mở phòng mạch riêng rồi đó. Đó là lời tự đắc có pha lẫn chút khoe khoang của mẹ chàng. Cái thằng Lý y sư đó là còn mọt sách mặt, ngoài sách vở ra và bệnh nhân nó chẳng có còn biết cái gì hơn cả. Đó là giọng nói trầm ngâm pha lẫn kiêu căng của cha chàng. Ông Lý y sư kỳ cục lắm, ông tập trung cả của điển làm hiện đại vào thân không đó. Đó là lời trêu ghẹo mà lại hâm mộ của cô y tá Chu Châu. Có lẽ mình hơi thích Chu Châu hả chăng? Giữa đêm khuya, chàng hay tự hỏi lòng mình như vậy. Câu trả lời là khẳng định, chẳng những là hơi hơi, mà thực sự là khá nhiều nữa. Một ông bác sĩ có thầm yêu cô y tá giúp việc, kể ra cũng chẳng có chuyện gì là lạ. Huống chi, Chu Châu vốn là một cô bé thật là xinh xắn, yêu kiều, dễ thương. Cũng có lẽ chàng thích ở câu nói tập trung cả cổ điển lẫn hiện đại vào một thân của cô ta nhiều hơn là những lý do khác. Chu Châu quả thật là một cô gái dễ cảm thông và biết cách biểu đạt tư tưởng của mình, là một cô gái có nhiều tài cán. Trong lúc chàng vừa ngẫm nghĩ về Chu Châu thì cái đồng hồ ở trên vách tường đã gõ 12 thong thả. Chàng vẫn ngồi đăm chiêu như một pho tượng đối diện với khuôn cửa kính, chẳng nghe thấy một tiếng chân nhưng mà có nhìn thấy một bóng người. Rồi cánh cửa kính bị đẩy ra, làm chàng hơi giật mình. Trước mắt là một cô gái mặc dạ phục so trắng đang đứng giữa cửa. Tay nàng chần cánh cửa lại, làm cho khua luồng không khí lạnh lọt vào phòng. Lễ phục của nàng thuộc loại thấp cổ, để lộ nứt da nõn nà, khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh bởi tà áo dài đến chấm gót và đôi giày đã dậm vào nước mưa. Nàng có một mái tóc ngắn lổm xổm ướt mẹp, trông như là một đứa con trai, nhưng dưới mái tóc đó là một khuôn mặt thật trẻ trung kiều diễm, chứa đầy sinh khí. Gương mặt trái xoan, đôi mắt linh hoạt với một nụ cười ngọt sớt cho thấy nàng là một cô gái can trường lịch thiệp. Mưa đêm gió lạnh chẳng nghĩa lý gì khi mà nụ cười của nàng ấm cúng như mùa xuân, cặp mắt của nàng long lanh như thu thủy. Lý Mộ Đường sững sờ, không thể tin nổi cảnh tượng đang hiện ra ở trước mặt mình. Ánh đèn mờ cho thấy đám mưa mù như cái mạng lưới mông lung ở đằng sau lưng của nàng. À thì ra, cái cô gái này vừa mới bước ra từ trong mạng lưới đó chăng? Đôi tay đang nắm hai bó tơ mưa. Đã 12 giờ khuya rồi, một thời khắc thật là mê hồn. Đây là cơn ảo mộng hả? Chàng cho là vì đã quá mệt nhọc qua một ngày hết sức bận rộn về công việc nên mới có một ảo tưởng như vậy. Ông cho tôi hỏi thăm. Cô gái thanh xuân trẻ đẹp bỗng cất giọng như một tiếng chim hót thanh thản, từng chữ một. Có phải ông là bác sĩ Lý của đường? Nghe hỏi, chàng nhảy ra khỏi chiếc ghế, bây giờ mới có cảm giác chân thật. À, chính tôi đây. Chàng trả lời hơi hấp tấp. Ồ, vậy thì may cho tôi quá. Nhưng như được trút một gánh nặng, nàng buông tay xuống cánh cửa được khép lại, ngăn hơi nước và gió lạnh ở bên ngoài. Nàng bước thẳng vào với một nụ cười thật hồn nhiên, đôi mắt sáng tinh, tỏ vẻ vui mừng. Nàng lại lên tiếng nói tiếp. À, thật tình tôi đang lo không biết có gặp được bác sĩ hay không. Ai bệnh à? Chàng hỏi câu thường lệ, rồi chuẩn bị đi lấy rương thuốc xuất chẩn và nghĩ bụng rằng chắc là có người say mềm, say rượu rồi đánh nhau, bị thương, hay là có ai bệnh tim đột phát gì gì đó sau một cuộc già vũ thiệt là cuồng loạn. À, cô vui lòng đợi cho một chút nha, để tôi vào lấy rương thuốc. Đã khuya thế này rồi, trời lại mưa nữa. Chàng hơi phàn nàn. Bác sĩ khỏi đi lấy, bệnh nhân chính là tôi đây. Hả? Chàng ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mặt của nàng. Bây giờ chàng thấy rõ hơn. Lông mày thật là rậm, đôi môi có môi sáp láng bóng, cặp mắt lanh lảnh, sắc diện tươi tỉnh, chứng tỏ con người này đang trong tình trạng thật là khỏe mạnh. Bác sĩ, đừng để cho cái bề ngoài của tôi đánh lừa ông. Nếu không được bác sĩ cấp cứu, chắc tôi chết chắc. Nàng vẫn tươi tỉnh như là bông đùa. Cô nói sao? Chàng không tài nào tin ở lời vừa nói của nàng. Nhưng có lẽ là sau 12 giờ khuya đang cơn mưa gió, lại có một cô gái khi không nổi khùng lên chạy vào phòng mạch đùa cực với mình. Cô bảo sao? Cô sắp chết hả? Đúng vậy. Nàng vẫn tươi cười, nói tiếp một cách thật là đứng đắn. Tôi là hồi 7 giờ tối nay, tôi chọn mặc chiếc áo đẹp nhất này. Tôi đi vào dự dạ tiệc, nhưng tôi chẳng ngờ nam chủ nhân của bữa tiệc đã thất hứa. 8 giờ tôi trở về căn nhà chung cư thuê trọ, cô bạn ở chung với tôi còn chưa thấy về. 9 giờ tôi bắt đầu viết lá thư tuyệt mạng, và 10 giờ tôi tự hất mái tóc ngắn, tóc dài của tôi cho ngắn lại như bây giờ. 11 giờ tôi đã nuốt một hơi hàng trăm viên thuốc ngủ. Tới 12 giờ thì tôi lại thấy hối hận, tôi không muốn chết sớm như vậy nên tôi mới bước ra khỏi chung cư và thấy đèn trong phòng mật của bác sĩ còn sáng nên tôi đi thẳng vào đây. Vậy hả? Chàng trợn to cặp mắt nhìn kỹ vào nàng một lần nữa rồi lên tiếng nói tiếp. Những điều cô vừa nói, cô đã nói thật? Tôi thật tình mà, nhưng tôi cũng lấy làm lạ tại sao tôi nuốt vào hàng trăm viên thuốc ngủ mà tôi chưa thấy buồn ngủ. Có thể nào tôi đã mua nhầm thứ thuốc giả nên nó chẳng thấy công hiệu gì. Xong tôi không muốn đánh liều với mạng sống nên tôi cần nhờ ông trừ khử hàng trăm viên thuốc ra khỏi cơ thể tôi cho nó chắc hơn. Lời nàng thiệt là thanh thoát, nói nhanh như dòng suối chảy mạnh qua đống đá sỏi giữa khe sơn. Nàng lại lên tiếng nói tiếp. Tôi nghĩ rằng giờ đây việc mà bác sĩ nên làm á là rửa ruột hay là gì đó cho tôi. Hay gì ông cứ đứng ngó tôi như vậy? Rồi nàng lại cười lên và bảo tiếp. Theo tôi đoán nha, có lẽ chẳng có phải là thuốc giả đâu. Vừa dứt lời thì toàn thân của nàng rũ xuống, trượt sóng sượt trên sàn nhà. Chàng nhanh chân nhảy tới ôm nàng vào lòng. Mặc dù còn chưa lấy hết lại bình tĩnh trong kinh ngạc, song trực giác của bác sĩ y khoa đã bảo cho chàng là mỗi lời nói của cô này đều là chân thật cả, nên chàng phải làm những gì mà mình cần phải làm. Tiếp theo sau là một trận rối rắm về việc cấp cứu bệnh nhân. Trước tiên ẵm cô gái vào phòng chẩn trị đặt trên giường, mạch bắt ra xem xét, rồi vỗ mạnh vào má nàng nhưng chẳng thấy phản ứng gì cả. Nàng đã ngoẹo đầu trên gối ngủ say như chết. chàng để ý đến mái tóc sợi ngắn sợi dài của nàng, đoán chắc mới hớt thật. Thôi thì cho rửa ruột ngay đi. Chẳng còn thắc mắc gì nữa. Rửa ruột là một thủ tục khá là nhọc nhằn, lại chẳng có một cô y tá nào ở bên cạnh để mà phụ cho một tay, thiệt là rắc rối. Chàng nhắc ống dẫn vào họng của bệnh nhân, đâm sâu xuống tận bụng ruột. Người con gái bị kích thích mạnh, chợt hồi tỉnh lại. Nàng mở mắt ra rên rỉ và cọ quậy, nhưng hai cánh tay đã bị nắm chặt lại trong khi thuốc tẩy đang tràn vào bao tử của nàng. Nàng nhăn nhó và vẻ thật là khó chịu. Nè, cô nằm yên đi. Nếu còn muốn sống thì hãy cộng tác với tôi nha. Không có được động đậy ở nhà. Nàng ú ớ trong họng, định nói một câu gì đó, nhưng đã bị ống dẫn chặn miệng. Chỉ còn cách mở to mắt ra đăm đăm nhìn chàng như cầu xin tha. Mồ hôi hột đổ ra đầy trên trán. Chàng biết lắm, khi mà cái ống dẫn đâm sâu vào bụng tất nhiên sẽ làm cho bệnh nhân thật là đau đớn. Nhưng dù có thương hại cũng đành chịu thôi. Ai biểu cô ta đi đùa với tử thần? Kịp khi rút ống dẫn ra thì cô gái đã trở mình thật nhanh. Chàng vội đỡ lấy, suýt một tí nữa là lăn xuống giường. Nàng lách đầu ra ngoài, há miệng chảy dãi. Chàng vội đi lấy cái chậu nhôm, nhưng mà đã muộn, cô gái đã ói ra đầy cả sàn. Chàng tự trách mình sao lại không chuẩn bị trước khi bơm thuốc vào bụng của bệnh nhân. Mặc dù mới mở phòng mạch được có một năm, những việc đó đã được thấy nhiều lần rồi trong thời gian thực tập ở tại bệnh viện. Tại sao hôm nay mình lại vụng về đến như vậy? Chàng đặt cái chậu ngay đầu giường cho cô gái tiếp tục nôn đến lồn cả ruột gan. Nôn xong, nàng nằm thẳng người lại, vừa rên vừa nói: "Nước, nước, cho tôi xin chút nước." Chàng đưa ly nước cho nàng súc miệng xong, vội lên tiếng hỏi: "Nè, cô có còn cảm thấy buồn nôn không? Nếu mà còn á, thì cứ việc ói ra cho hết nha." Nàng nhướng mắt nhìn chàng, lắc đầu. Bác sĩ bắt đầu sửa soạn chích nước biển cho bệnh nhân. Cô gái nhìn thấy chai nước biển to tướng và mũi kim chích có vẻ sợ sệt. Không, tôi nghĩ ra không. Nàng vừa thở vừa nói một cách khó nhọc, vì đã thấm mệt bởi cơn nôn mửa vừa rồi. Nàng cố gắng lên một tiếng nói tiếp: Có lẽ không, không cần phải chích tôi đâu. Giờ cô có nghĩ rằng, cô có nghĩ gì đi nữa cũng là điều vô bổ cả. Giọng nói của chàng bắt đầu hơi bực bội. Tự nhiên chàng thấy khó chịu với tấm kịch vừa rồi. Cô gái trẻ đẹp này lại chơi đùa với mạng sống của mình chỉ vì một người bạn trai lỡ hẹn thế thôi. Nếu mà dược tính bắt đầu khiến hiệu trước nửa tiếng đồng hồ, thì biết đâu cô ta đã mê man ở trong buồng riêng mà chẳng một ai biết. Thậm chí công lộ bị xe hơi cán xẹp lép rồi. Cũng may là cho cô ta, may thật đó, đã vào được tới phòng mạch chàng vừa kịp lúc. Nè cô à, cô hãy nằm yên cho tôi nhờ đi nha. Cô chớ có cựa quậy nha. Nước biển này á là để tẩy sạch chất độc ở trong cơ thể của cô. Ê, đừng có ngủ. Chàng vỗ mạnh vào má của cô gái. Nàng mở mắt trở lại. Không, tôi mệt quá. Đã 24 tiếng đồng hồ tôi chưa hề ngủ tí nào hết. Tại làm sao vậy? Chàng chỉ hỏi bâng quơ trong khi lo thắt sợi dây cao su vào cánh tay của nàng, lần tới tĩnh mạch rồi đâm mũi kim truyền nước biển vào. Thì tại cũng tại ảnh hết đó. Nàng nói trong hơi thở. Thế là tại sao? Chàng chưa kịp hiểu ra ý của nàng, chỉ lo dán miếng băng keo định vị mũi kim lại. Khi ống nước biển đã nhỏ đều đặn rồi, chàng mới thấy nhẹ nhõm ở trong người. Giọng nói của chàng đã có phần dịu lại. Thôi được rồi, bây giờ cô để cho tôi nghe nhịp tim của cô nha. Chàng cầm ống nghe đặt vào buồng ngực của cô gái một cách tự nhiên. Da ngực của nàng bất thần bị chất kim khí lạnh ngắt chạm vào, khiến cho nàng rút cổ lại. Nhưng nàng lại cười, cười mũm mĩm như một đứa con nít. Ơ, sao bút quá trời vậy? Nhịp tim của cô gái đập thật đều, có quy luật vừa mức, chứng tỏ là con người trẻ trung và khỏe mạnh. Chàng càng thấy vững bụng hơn. Ngoảnh lại trong phòng chẩn bệnh, thật là dơ dãy bề bộn, chịu không có nổi. Chàng liền đứng dậy đi thu dọn, nào là máy rửa ruột, chậu ói, ống chích, bình ancol, bông gòn, rồi lại đi vào trong lấy chổi dẻ ra lau dọn sàn nhà. Cho đến khi rửa tay, khử trùng xong, chàng mới trở lại ngồi bên cạnh của người con gái. Thấy nãy giờ nàng vẫn nằm im, chàng ngỡ là nàng đã ngủ say. Không ngờ cô gái đang mở mắt thào lão, lẳng lặng nhìn chàng, rồi lên tiếng bảo: "Xin lỗi nha." Nàng nói thật nhỏ nhẹ: "Xin lỗi nha, tôi đã làm phiền bác sĩ rồi." Đồng hồ trên vách gõ lên 2 tiếng, vừa đúng 2 giờ sáng. Lúc này chàng mới có đủ thì giờ để nhìn kỹ lại cô gái đang nằm trên giường bệnh. Những son phấn trên môi, trên má đều đã bị áo gối cọ là lèm luốc, để lộ ra một bộ mặt thật là quyến rũ, diễm lệ, yêu kiều. Toàn là những nét đẹp trời cho, nhất là cặp mắt thật to, đôi môi mỏng với hàm răng trắng được sắp xếp thật đều, khi nở nụ cười thật dễ thương. Thật vậy, từ khi bước chân vào phòng mạch, cô gái uống thuốc ngủ toan từ tử này lúc nào cũng tươi cười, chỉ trừ khi đang rửa ruột. Thôi được rồi, chàng khẽ ho một tiếng. Tại sao lại ho? Ngứa cổ hả? Không chỉ vì cô gái này chọc cho bù đầu rồi rối óc đó thôi. Chàng kéo ghế lại gần, ngồi cạnh cô bệnh nhân có ý kiểm điểm lại mọi việc mà mình đã làm. Khổ quá, trong phòng mạch nhỏ này chẳng có một chỗ nào cho bệnh nhân nằm điều trị. Khi nghĩ đến đây, chàng mới sực nhớ lại nãy giờ mình đã quên phớt một điều thật là quan trọng. Liền quay lại bàn giấy, lấy tấm phiếu ghi bệnh lịch. Khi trở lại thì cô gái vẫn nhìn chàng và mỉm cười: "Nè, bây giờ cô cho biết họ và tên của cô nha, đúng điều bác sĩ hỏi bệnh nhân." "Tôi..." Cô gái hơi ngỡ ngàng, không trả lời vào câu hỏi. "Cô đã từng tới phòng mạch của tôi lần nào chưa vậy?" "Chưa." "Vậy thì cô cho biết tên và họ của cô là gì?" Chàng nhắc lại câu hỏi một lần nữa. "Từ Thế Sở." Nàng trả lời thật nhỏ như nói lén, sợ người ta nghe thấy. Chàng nghe không được rõ lắm, bèn lên tiếng hỏi lại: "Cô nói cô họ Từ phải không? Từ gì đây?" "Từ tức là Từ Châu, Thế là thế giới, Sở là Sở Bá Dương đó mà." "Là Từ Thế Sở." Chàng ghi 3 chữ Từ Thế Sở vào phiếu, nghĩ rằng tên của cô gái này sao lại giống tên của con trai quá. "Vậy chứ cô bao nhiêu tuổi đây?" "Mà tuổi hả? Mà tuổi thì..." Cô gái chỉ cười mà chẳng trả lời ngay vào số tuổi. "Dần, đúng như vậy nha, tuổi. Cô cho tôi biết số tuổi thật của cô nha." Chàng thừa biết cô gái nào cũng khéo dự kiến số tuổi thật của mình. "Tôi 27 tuổi. Cặp mắt của nàng đảo qua đảo lại rồi lên tiếng nói tiếp: Không, có lẽ 28 là đúng hơn đó." Không thể tin nổi, chàng nhìn thẳng vào mặt của cô gái có ý đoán tuổi của nàng. Nàng vẫn tươi cười như tỏ ý thành thật, nhưng ngay trong khóe mắt, dưới chân mày vẫn lộ cho thấy một nỗi u sầu văng vẳng. Trong khi đang ngờ vực thì chàng sực nhớ lại câu nói của nàng khi mới đặt chân vào phòng mạch rằng: "Đừng có để cho cái bề ngoài của tôi đánh lừa ông nha." Nhưng mà nàng quả thật là một người con gái trẻ măng, có ai tin nổi đã 28 tuổi đời. Tuy nhiên, con gái thời nay đích thực không ai có thể đoán nổi số tuổi thật của họ, mà chỉ dựa vào bề ngoài mà thôi. Thôi thì cứ tạm ghi như vậy đã đi. Rồi chàng lại lên tiếng hỏi tiếp: "Bây giờ cô cho biết nguyên quán của cô nha." "Hồ Nam." "Cô ta là người tỉnh Hồ Nam, thảo nào mà đòi yêu sống yêu chết, sương nữ đa tình mà." "Vậy chứ còn chỗ ở hiện nay?" Chỗ ở?" Cô gái lại do dự, chớp nhanh đôi mắt, há miệng gấp dài rồi nói thật nhỏ tiếng: "Tôi mệt quá, tôi lại muốn ngủ rồi." Nè, đợi một tí, chỗ ở cô phải khai rõ cho tôi biết chứ." Chàng bực mình bởi thái độ trù trừ của nàng. "Chỗ ở..." Cô gái hơi cau mày trước giọng gắt gỏng của chàng và làm như cố gắng nhớ lại địa chỉ của mình. "Là Nam Kinh Đông Lộ. Mà không phải, là Trung Hiếu Đông Lộ." Ê, nè, cô chớ có bịa tầm bậy tầm bạ nữa nha." "Tôi nói thật mà." Cô gái lại ngáp dài rồi lên tiếng nói tiếp: Tại người ta mới dọn nhà chứ bộ. Thôi được rồi, Trung Hiếu Đông Lộ chặn 5 hẻm 1049 số 771. Chàng ghi nhanh vào phiếu rồi lên tiếng hỏi tiếp. Rồi, được rồi, nhưng mà bây giờ cô cho biết số điện thoại nha. Số điện thoại? Cô gái lại nhắm mắt, nói trong họng như là van xin. Ông ơi, tôi mệt quá rồi, ông làm ơn cho tôi ngủ một chút được không? Nè, bình tĩnh, bây giờ hãy ghi số điện thoại trước đi đã nha. Cô gái xoay mặt hẳn vào trong, nói nhỏ nhẹ. Bác sĩ, xin bác sĩ đừng có ghi số điện thoại nha. Tại sao vậy? Nếu... Cô gái nhắm khít mắt rồi lên tiếng nói tiếp. Nếu mà để ảnh biết tôi uống thuốc tự tử, là ảnh sẽ chạy tới đây rồi giết tôi luôn cho mà coi. À, thì ra cô này đang ăn ở với một người đàn ông. Nhưng tự nhiên chàng lại có cảm giác thật là kỳ cục, không bằng lòng với sự suy đoán đó. Không phải đâu, chàng là hồi mới vào đây, cô ta đã bảo là ở chung với một người bạn gái cơ mà. Thật là tội nghiệp. Nhan sắc, thân hình đều xinh đẹp như vậy mà nói dối như đã trải 7 nỗi 3 chìm ở trên đường đời rồi á. Trong khi đang nghĩ ngợi thì đồng hồ gõ vang lên 3 tiếng. Chàng giật mình ngó lại cô gái. Không, đó là một người đàn bà đang ngủ say. Chàng nhìn vào phiếu bệnh lịch, khẽ lắc đầu, rồi khom xuống lắc mạnh vào cánh tay của nàng. Ê ê ê ê, tỉnh lại đi tự tiểu thơ à. Cô phải cho tôi biết số điện thoại đặng thông báo cho người nhà đến trước cô về chứ. Nhìn vào phía bệnh lịch một lần nữa, rồi chàng lại lớn tiếng gọi. Ê, nè, Tư Thế Sở, Tư Thế Sở. Đột nhiên cô gái giật bắn cả người lên, hốt hoảng nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi. Đâu, đâu, ảnh đâu rồi? Cái gì? Chàng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Có ai đâu? Ở đây chỉ có mình tôi với cô thôi hả? Nhưng mà cô gái định bật ngồi dậy đã bị chàng giữ lại, làm cho lọ nước biển lắc thật mạnh, suýt nữa rơi xuống đất. Nàng cố gắng nhướng to đôi mắt nhìn quanh rồi lên tiếng bảo. Nhưng tôi đã nghe thấy như ai gọi tên ảnh rồi. Nè, chớ có cử động nha, cô hãy bình tĩnh lại nha. Cô nghe thấy cái gì? Tôi thấy sợ. Cô gái vẫn trong trạng thái kinh hoàng thất sắc, với giọng nói run run. Thế sợ? Anh đến rồi hả? Anh đâu rồi? Đừng giận em nha. Anh thấy sợ, anh đâu rồi? Giờ đây Lý Bộ Đường đã vỡ lẽ. Chàng nhìn vào phía bệnh lịch, chẳng hiểu nên khóc hay lên cười. Thì ra là Từ Thế Sở không phải là tên của cô. Khi nghe thấy 3 chữ Từ Thế Sở, cô gái lại giật mình đảo mắt nhìn quanh lần nữa, rồi lắc đầu thở dài, như đã thất vọng và cũng như đã được giải thoát. Thôi, không có ảnh ở đây, tôi đi ngủ nha. Nè, cô khoan ngủ cái đã. Khoan, cô khoan hãy ngủ đã. Từ nãy tới giờ cô ghi Từ Thế Sở 28 tuổi rồi, ở Trung Hiếu Đông Lộ gì đó, thì ra toàn là những gì của bạn trai cô, có phải không? Đúng rồi. Cô gái trả lời ngắn gọn, rồi quay đi nhắm mắt định ngủ lại. Nè, vậy chứ cô là ai đây? Tôi hả? Thôi, tôi buồn ngủ rồi, để tôi ngủ nha. Cô gái nói trong họng chẳng ai nghe rõ. Công sức tàn dư của thuốc ngủ đang thúc nàng phải ngủ. Nàng đã thiêu thiêu thiếp đi, chàng cố gọi nữa cũng vô ích. Thật là một chuyện hết sức hoang đường. Lý Mộ Đường hết xem phiếu lịch lại ngó ra ngoài đường cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn mưa mù. Chàng trở đầu vào nhìn người đàn bà. Không, đó là một người con gái đang ngủ. Có đánh chết đi, chàng cũng không có thể tin rằng cô ta đã 28 tuổi. Già lắm cũng chỉ 20 là cùng. Bây giờ cô ta đã ngủ say. Như vậy thì làm sao đây? Cần phải có người canh chừng cho nước biển tiếp tục nhỏ đều. Chứ vạn nhất chai nước biển đã chảy hết mà chẳng có ai hay. Để cho nó không khí lọt vào mạch máu của bệnh nhân, nguy to. Chàng khẽ thở dài, rồi đi lấy tấm chăn lèn đắp lên cho nàng. Lúc đó mới thấy đôi giày cao gót của nàng đã thấm nhạt cả nước mưa. Chàng cởi giày ra, kéo chăn đắp kỹ đôi chân lại cho nàng. Bị quần suốt cả đêm đã mệt quá rồi. Bây giờ bác sĩ Lý Mộ Đường mới có dịp ngồi xuống nghỉ. Chàng vươn vai một cái, rồi lại tự nhủ. đành phải làm một viên hộ lý đặc biệt cho cô gái đến sáng mà thôi. Chứ có còn trông cậy vào ai được nữa bây giờ. Nhưng mà mình vẫn còn chưa biết tên họ của cô ta là cái gì nữa đây nè. Rõ là đồ khỉ. Chàng mắng khẽ một tiếng, chỉ vừa đủ cho một mình của mình nghe mà thôi. Chắc chắn là lướt đôi gót.